Năm La Mã: vai trò, vị trí và ý nghĩa của tâm lý học quản lý. 1. Vị trí của tâm lý học quản lý. Nhìn tổng thể, tâm lý học đang có vị trí trung tâm trong hệ thống các khoa học. Theo các nhà tâm lý học phương Tây như Piaget, tâm lý học nói chung nằm ở giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và khoa học kỹ thuật. Người ta dự đoán đến thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ mũi nhọn hàng đầu của tin học, tâm lý học và sinh vật học, như nhà triết học cổ đại Hy Lạp tên là Aristotle đã dự đoán trong cuốn sách của mình, Bàn về tâm hồn, rằng phải đặt việc nghiên cứu tâm hồn con người lên vị trí hàng đầu, viết vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Sự dự đoán đó tôi cho rằng vừa đúng vừa cần thiết, vì hiện nay cũng như tương lai, đời sống vật chất của con người rất thừa dư đầy đủ với đủ các tiện nghi hiện đại, văn minh, tạo ra cuộc sống quá sung sướng về thể xác. Nhưng con người lại đối xử với nhau quá lạnh nhạt, quá sơ cứng như những người máy, cá nhân chủ nghĩa. Chính nó đang làm cho đời sống tâm hồn của con người đang đi vào khủng hoảng, bế tắc, làm mất đi cái tình người. Để lấy lại tình người, rõ ràng phải chú ý đến đời sống tâm linh của con người. Vì vậy, môn khoa học về tâm hồn phải được chú ý và có vị trí quan trọng là điều cần thiết, tất yếu. Nếu không, con người sẽ đi đến đâu trong xã hội quá văn minh và hiện đại này? Nói riêng, môn tâm lý học quản lý giữ vị trí trung tâm trong môn khoa học nhân văn. Nó ở giữa môn tâm lý học đại cương, tâm lý học xã hội học và khoa học về tổ chức lao động. Điều đó nói lên là nó vừa có liên quan, vừa cần có sự hỗ trợ của các môn khoa học này một cách trực tiếp nhất. Thiếu chúng, tâm lý học quản lý không thể thành được. 2. Vai trò ý nghĩa của tâm lý học quản lý. Đứng về mặt lý thuyết, tâm lý học quản lý giúp cho các nhà quản lý một hệ thống lý luận, các quy luật chung nhất trong việc quản lý con người, trong đối nhân xử thế khi quản lý, lãnh đạo quần chúng, tránh được những sai lầm trong tuyển chọn cán bộ, sai lầm trong ứng xử, trong giao tiếp, trong hoạch định kế hoạch quản lý. Đứng về mặt thực tiễn và ứng dụng, nó đã mang lại biết bao lợi ích cho công tác quản lý, đưa xã hội ngày càng văn minh, đưa nền sản xuất lên cao và có thể tóm tắt vào những tác động sau đây. 1. Biết sử dụng nhân tài. 2. Biết cách đối nhân xử thế để hài lòng người đến, vui lòng người đi. 3. Tạo ra sức mạnh của tinh thần, thúc đẩy sự sáng tạo cho mọi người. 4. Tạo ra hạnh phúc cho mọi người, tạo ra bầu không khí tự do, dân chủ, bình đẳng. 5. Tránh mọi sai lầm trong quan hệ người với người. Công tác quản lý vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Vì vậy, nhà lãnh đạo cần có tri thức về quản lý 1 thì có tri thức về tâm lý học quản lý gấp 3-4 lần. Lịch sử nhân loại đã biết đến những thất bại đau đớn của nhiều nhà quản lý, lãnh đạo kinh doanh, chiến đấu cho đất nước. Họ là những người có tài về chuyên môn, nhưng do thiếu tri thức về tâm lý học quản lý nên đã phạm phải những sơ suất đôi chút trong lời nói, trong hành vi ứng xử, đã dẫn đến những hậu quả tai hại. Thí dụ, một vị vua chỉ lỡ lời trong mối ban giao với nước láng giềng sẽ gây nạn binh đao, mang bất hạnh cho dân tộc. Một tướng tài chỉ vì kiêu căng mà bị chết trận một cách oan uổng. Chức càng cao, tài càng lớn mà đối nhân xử thế tồi, dễ mang vạ vào thân. Cho nên cụ Nguyễn Du đã viết trong Truyện Kiều để khuyên răn mọi người chớ có kiêu căng. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Tóm lại, tâm lý học quản lý cần cho tất cả mọi người, từ ông chủ một gia đình, một xí nghiệp nhỏ, cho đến các vị nguyên thủ quốc gia. 6. La Mã: sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của tâm lý học quản lý. 1. Vài nét về lịch sử hình thành tâm lý học nói chung. A. Thời kỳ tiền khoa học. Từ khi giống người Homo sapiens, con người lý trí, tách khỏi giới động vật với các đặc trưng riêng biệt của mình, như có dáng đi thẳng đứng, có tiếng nói, có ý thức, biết lao động bằng công cụ do con người tự sáng tạo ra, thì bên cạnh quá trình sản xuất vật chất của họ, đồng thời xuất hiện luôn quá trình hoàn thiện phát triển thế giới tâm hồn của họ. Toàn bộ kinh nghiệm của hai quá trình trên được con người đúc kết và mã hóa vào nền văn hóa vật chất và nền văn hóa tinh thần. Trong kho tàng của nền văn hóa đó, nhất là qua ca dao, tục ngữ, sử học, triết học, binh thư yếu lược, v.v., chứa đựng không biết bao tri thức về tâm lý học mang tính chất kinh nghiệm chủ nghĩa. Nó luôn luôn là những lời khuyên răn chỉ dẫn cho việc đối nhân xử thế của con người xưa cũng như nay. Thí dụ, trong ca dao có rất nhiều câu lý thú và đúng đắn như nói ngọt lọt đến xương, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trong sử ký của mỗi nước đều có nhiều lời khuyên vàng ngọc. Trong binh thư yếu lược, vô vàn nguyên tắc lãnh đạo, quản lý con người. Thí dụ, sử ký của Tư Mã Thiên có câu làm chính sự cốt ở chỗ làm cho người xa và người gần đi theo mình. Sử ký Tư Mã Thiên, nhà xuất bản Văn học Hà Nội, trang 234. Hoặc câu cái danh không chính thì lời nói không đúng với sự thật. Lời nói không đúng với sự thật thì việc không thành. Việc không thành thì không làm cho lễ nhạc phồn vinh. Lễ nhạc không phồn vinh thì phạt không đúng. Hình phạt không đúng thì dân không biết đặt tay chân vào đâu. Phàm người quân tử đã làm điều gì thì có thể nói tên cái việc đó và nhất định làm được việc đó. Người quân tử, tức nhà quản lý, chớ cẩu thả trong lời nói của mình. Sách đã dẫn, trang 241. Tâm lý học cổ đại có thể được tính từ khi Aristotle, nhà triết học Hy Lạp, sinh năm 384, mất năm 322 trước công nguyên, viết cuốn sách Bàn về tâm hồn. Trong cuốn sách này, ông chia tâm hồn ra làm 3 loại. Tâm hồn thực vật giữ vai trò dinh dưỡng. Tâm hồn động vật giữ vai trò thích ứng linh hoạt với môi trường sống nhờ có 5 giác quan cảm giác, xúc giác, vị giác, thính giác, thị giác và khứu giác. Tâm hồn trí tuệ chỉ dành riêng cho con người. Ông cho rằng tâm hồn nảy sinh, phát triển trong cuộc sống. Chúng ta có thể nghiên cứu được và phải nghiên cứu nó. Riêng Socrates, sinh năm 469, mất năm 399 trước công nguyên, còn đề ra tư tưởng tự ý thức. Ông cho rằng con người phải tự biết mình mới sống có hạnh phúc. Như vậy, ngay từ thời cổ đại, các nhà hiền triết, chính trị cả Đông lẫn Tây địa cầu đều quan tâm đến yếu tố tâm lý trong việc tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ. Đến nửa đầu thế kỷ 17, khoa học tâm lý được Descartes, sinh năm 1596, mất năm 1650, phát hiện ra hiện tượng phản xạ. Theo học thuyết phản xạ này, hoạt động của cơ thể con người bắt đầu từ sự kích thích vào cơ thể. Nó tạo ra xung đột thần kinh chạy theo một đường dây thần kinh lên não, rồi từ não bộ phát tín hiệu đưa xung động thần kinh xuống chân, tay hay một cơ bắp nào đó. Đó là cung phản xạ. Kích thích là nguyên nhân khách quan quyết định sự vận động của cơ thể. Ông ví người như một cái máy. Đây là một tư tưởng duy vật máy móc. Song ông đã nói một câu rất nổi tiếng: tôi tư duy, tức là tôi đang tồn tại. Sang thế kỷ 18, có một sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử tâm lý học. Wolfer với hai cuốn sách của mình, Tâm lý học kinh nghiệm và Tâm lý học lý trí, năm 1734, đã mang lại cho khoa học về tâm hồn một cái tên mới, tâm lý học. Toàn bộ sự kiện trên, cùng với sự tiến bộ của nhiều ngành khoa học khác như sinh vật học, xã hội học, đã làm tiền đề cho tâm lý học khách quan ra đời vào năm 1879, thay cho nền tâm lý học chủ quan. B. Tâm lý học khách quan ra đời. Năm 1879 là năm đánh dấu cho khoa học về tâm hồn, từ một khoa học phụ thuộc vào triết học, nằm trong triết học, trở thành một ngành khoa học độc lập và khoa học khách quan. Chính vào năm đó, Wundt, nhà tâm lý học chủ quan người Đức, đã có công và thành lập ra phòng thí nghiệm tâm lý tại Leipzig, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho sự trưởng thành của khoa học về tâm hồn. Tiếp theo sự kiện đó là hàng loạt sự kiện khác nảy sinh ra để khẳng định tâm lý học thực sự là một môn khoa học độc lập. Năm 1880, Wundt thành lập Viện Tâm lý học, một cơ quan vừa là cơ quan nghiên cứu tâm lý, vừa là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ tâm lý học. Năm 1881, ông ra tập san tâm lý học, cơ quan ngôn luận của một ngành khoa học. Và sau đó ông thành lập Hội Tâm lý học Thế giới và nhóm họp lần đầu tiên vào năm 1889. Hội Tâm lý học Thế giới phát triển rộng khắp toàn cầu và đã họp được gần 30 lần. Như vậy cũng có thể gọi ông Wundt là ông tổ của tâm lý học hiện đại với các công lao trên và đã đào tạo 180 nhà tâm lý cho thế giới. Kể từ đó đến nay, tâm lý học phát triển nhanh, mạnh, nảy sinh ra rất nhiều trường phái tâm lý học, như chủ nghĩa hành vi do U. Watson thành lập tại Mỹ, phân tâm học do bác sĩ tâm thần người Áo Freud thành lập, tâm lý học cấu trúc do ba nhà tâm lý học người Đức sáng lập, tâm lý học phản ứng do một số nhà tâm lý học người Nga sáng lập, tâm lý học vai trò do Levin phát kiến, tâm lý học hoạt động do Vygotsky và Aleontiev thành lập, tâm lý học nhân văn do Roger và Maslow thành lập và phát triển phân thành trên 30 chuyên ngành nhỏ nữa. Nhờ đó, tâm lý học đã và đang đóng góp vào đời sống của con người trên mọi lĩnh vực hoạt động, học tập, sản xuất, lao động, vui chơi giải trí, giao tiếp, văn học nghệ thuật, kinh tế chính trị, v.v. 2. Sự ra đời của tâm lý học quản lý. Cũng như tâm lý học nói chung, tâm lý học quản lý chỉ là một trong 30 chuyên ngành, ra đời muộn màng, song tốc độ phát triển lại rất nhanh. Nó cũng có mầm mống từ thời kỳ tiền khoa học với những tri thức mang tính chất kinh nghiệm được chứa đựng trong sử học, cây dao tục ngữ, binh thư yếu lược. Đến năm 1924, Taylor, một nhà tâm lý học và nhà tổ chức lao động, đã đưa ra nhiều phương pháp mới trong việc tổ chức con người lao động trong các nhà máy rất khoa học, góp phần đưa năng suất lao động lên cao. Ta có thể tạm gọi năm đó là năm ra đời của tâm lý học quản lý. Tâm lý học quản lý này đứng trên quan điểm duy lý hay tính hợp lý. Theo quan điểm này, người ta coi con người như một bộ phận của máy móc của một dây chuyền sản xuất. Mỗi con người trong tổ chức lao động được quy định từng thao tác, từng chức năng khá chi tiết, chặt chẽ, từng giờ, từng phút. Không có thao tác thừa, không có sự trùng lặp. Ai vào việc đó nên rất tiết kiệm thời gian và sức lực. Song nó cũng tận dụng sức lao động của con người đến mức tối đa. Con người làm việc vừa căng thẳng, vừa đơn điệu trong những thao tác lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, dễ sinh chán nản, mất đi hứng thú làm việc. Đây đó xảy ra hiện tượng phá máy, lãng công bằng những hành động tinh vi, đã buộc các nhà khoa học quản lý phải suy nghĩ. Họ đều thấy rằng thiếu sót chủ yếu của cách thức tổ chức lao động và quản lý này là chưa thấy rõ vai trò của ý thức con người trong hệ thống sản xuất và quản lý, chưa thấy được những ảnh hưởng của môi trường xung quanh đến tâm lý của con người, chưa thấy được tổ chức như một hệ thống mở mà sự cấu tạo nên bên trong bao giờ cũng chịu ảnh hưởng của môi trường bên ngoài trong quá trình hoạt động của nó. Cho đến năm 1945 thì lý thuyết này trở nên lạc hậu trước sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và tư tưởng tiến bộ, buộc phải có sự đổi mới. Ngay từ những năm 1924, các nhà nghiên cứu đã thí nghiệm để kiểm tra quan điểm của Taylor tại xí nghiệp Hawthorne và rút ra kết luận. Nếu ban giám đốc biết quan tâm đến công nhân sẽ làm cho sức sản xuất của công nhân tăng, dù người ta có giảm bớt hoặc tăng ánh sáng, thời gian nghỉ ngơi của công nhân hay không. Quyền lực và sự giám sát chặt chẽ con người trong lao động quan trọng một, thì khía cạnh tình cảm trong mối quan hệ đồng nghiệp với nhau và với cấp trên của họ quan trọng gấp đôi. Đó là sự hòa hợp tâm hồn giữa con người với con người trong tập thể lao động. Trong quan hệ người với người, thường người ta tuân theo một bộ luật không thành văn bản, không chính thức để điều chỉnh hành vi ứng xử, năng suất của các thành viên bằng cách tẩy chay họ hoặc trừng phạt họ tức khắc. Ví dụ, không nên làm việc quá mức. Làm việc quá mức là kẻ phá vỡ nhịp độ lao động chung, kẻ chơi trội. Không nên làm việc quá ít. Đó là kẻ lợi dụng. Không bao giờ nói với cấp trên điều gì có hại cho một đồng nghiệp trong nhóm, đó là kẻ mật thám. Không bao giờ nên sống xa cách với bạn đồng nghiệp của mình hoặc ứng xử quá nghiêm khắc, quá nghiêm túc chức năng của mình. Nếu chức năng đó phân cách mình với đồng nghiệp, đó là kẻ lấy lệ. Những kết luận này xác nhận tầm quan trọng của các nhóm không chính thức trong quản lý. Chúng cũng chứng minh rằng tiền bạc tuy quan trọng, nhưng động cơ thực sự của con người chính là tình cảm của con người. Dựa trên những thí nghiệm của Hawthorne, các nhà nghiên cứu đã xây dựng lý thuyết về mối quan hệ người-người trong quản lý như George C. Holmes vào năm 1950, Kurt Lewin, lý thuyết về động lực của nhóm, Fred E. Frieder, lý thuyết hoàn cảnh, McLaw, lý thuyết nhân văn. Các lý thuyết này đều cho rằng nhu cầu tinh thần xã hội của con người ngày nay có xu thế chiếm ưu thế hơn so với nhu cầu vật chất. Họ cho rằng mọi mâu thuẫn giữa con người hiện đại phần lớn bắt nguồn từ cách ứng xử cá nhân, chứ không phải là một cái gì trừu tượng như là công nghệ, cấu trúc hoặc thậm chí văn hóa. Thí dụ, lý thuyết của McLaw hiện nay rất nổi tiếng và đang được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Nó dựa trên những tư tưởng sau đây. Con người hành động theo một loạt những nhu cầu. Nhu cầu sinh lý như ăn uống, mặc ở, nghỉ ngơi. Nhu cầu an toàn, chống lại sự nguy hiểm, sự đe dọa, sự bất an. Nhu cầu xã hội muốn được thuộc về và chan hòa vào một tập thể, được sống trong tình bạn, tình yêu. Nhu cầu được quý trọng, yêu quý mình, tôn trọng mình, tin ở bản thân, tự chủ, hiểu biết, được mọi người nhìn nhận, tôn trọng và có địa vị xã hội. Nhu cầu phát triển bản thân hoặc hiện thực hóa bản thân, hiện thực hóa mọi tiềm năng, sáng tạo, hiểu biết. Các nhu cầu này được xếp thành một hệ thống theo mức độ của chúng. Chỉ khi một nhu cầu được thỏa mãn một phần thì nhu cầu khác ở mức độ cao hơn mới xuất hiện. Nếu một nhu cầu khống chế con người thì các nhu cầu khác bị đẩy xuống hàng thứ yếu, coi như không có. Khi một nhu cầu đã được thỏa mãn thì nó không còn là một động cơ thúc đẩy con người ta hành động nữa, và những nhu cầu không được thỏa mãn sẽ tạo ra những hậu quả tiêu cực. Qua thực nghiệm và phỏng vấn, Herbert còn bổ sung thêm vào lý thuyết đó là 1. Có những yếu tố mà ông gọi là yếu tố động viên, nghĩa là những yếu tố làm cho con người hài lòng trong công tác như hiện thực hóa bản thân, được thừa nhận, đánh giá khen ngợi khi làm việc tốt, bản thân công việc và nội dung của công việc làm cho con người hài lòng. Thí dụ, người dưới quyền được tham gia vào việc ra quyết định và họ sẽ chịu trách nhiệm về công việc của mình. Có nhiều cơ hội được thăng tiến thành công trong công việc. 2. Những yếu tố gọi là yếu tố vệ sinh tinh thần có thể làm cho con người bất mãn trong công việc như điều kiện làm việc, chế độ chính sách của xí nghiệp và của ngành, quan hệ người với người, tiền lương và các phúc lợi khác, hệ thống quản lý, cấp trên có năng lực, có khả năng điều khiển chí công vô tư. Theo Herbert, trong yếu tố vệ sinh, người lãnh đạo phải làm thế nào quan tâm đến chất lượng sống của những người dưới quyền, làm giảm đi sự bất mãn, tăng sự hài lòng, mới là người quản lý tốt. Đến những năm 70, xuất hiện lý thuyết tình huống. Luận điểm cơ bản của lý thuyết này là 1. Hệ thống tổ chức quản lý là phải mở, phụ thuộc vào đặc điểm của môi trường bên trong và bên ngoài, như đặc điểm kinh tế, khoa học kỹ thuật, thị trường, tình hình chính trị xã hội, vân vân. 2. Việc lựa chọn các hình thức quản lý để mang lại hiệu quả cao không phải là thực hiện những nguyên tắc đã được hình thành một cách tiên nghiệm, giống như trong phạm vi mô hình duy lý hoặc mô hình ứng xử như trên đã nói, mà đúng hơn là sự phối hợp bối cảnh tổ chức khách quan và cấu tạo bên trong của tổ chức. 3. Bối cảnh khách quan càng ổn định và xác định, thì hệ thống quản lý dựa trên cơ sở tiến gần tới mô hình máy móc, duy lý, càng có lợi hơn và hợp lý. Ngược lại, khi môi trường luôn biến động, mục tiêu thường xuyên thay đổi, công nghệ luôn đổi mới mà muốn kích thích tính tích cực của mọi người, thì cần dựa trên cơ sở giải phóng tự do ít hay nhiều ở hệ thống tổ chức quản lý bên trong và tiến gần tới mô hình tổ chức của trường phái ứng xử. Quan điểm này mãi đến những năm 80 mới được nhiều người ủng hộ. Từ đó các tổ chức quản lý được xây dựng linh hoạt hơn, bớt đi tính duy lý máy móc. Ví dụ quan điểm 7S, đó là 7 yếu tố cơ bản trong quản lý bao gồm chiến lược, cơ cấu, hệ thống, thành phần cán bộ, tác phong lãnh đạo, toàn bộ các kiến thức, những giá trị, đã được công ty tư vấn McKinsey thí điểm và viết thành ấn phẩm phổ biến kinh nghiệm quản lý nổi tiếng trong kinh doanh sản xuất. Nhờ sự nghiên cứu này, công tác quản lý từ những năm 80, các bộ máy quản lý trong nhiều nước đổi mới theo chiều hướng gọn, nhẹ, linh hoạt. Thí dụ ở châu Âu, có tới 89% công ty cải tiến cơ cấu quản lý và đề ra nguyên tắc phi tập trung hóa cơ cấu tổ chức. Những năm gần đây, toàn cầu đang có sự cách mạng trong công tác quản lý, đặc biệt ở các nước tiên tiến như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, v.v. Nhật Bản đang là sự thách đố đối với Mỹ, đang là tấm gương về cung cách quản lý có hiệu suất cao. Nó vừa tạo ra năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, lại giữ được sự ổn định trong tổ chức và xã hội. Nếu đặt tên cho các phong cách quản lý, ta có phong cách quản lý truyền thống là kiểu X, phong cách quản lý mới là kiểu Y, phong cách quản lý của Nhật Bản là kiểu Z. Đem so sánh các kiểu X, Y, Z ta có. Phong cách truyền thống X dựa trên các tiên đề sau. Con người vốn lười không thích làm việc và tìm cách né tránh công việc. Vì vậy, cần phải kiểm soát, chỉ huy, trừng phạt để bắt buộc con người cần phải làm việc vì mục đích chung của tổ chức. Con người thích chỉ huy, sợ trách nhiệm, ít tham vọng và chỉ muốn an nhàn. Phong cách mới như lý thuyết ứng xử, quan hệ người-người, tình huống, v.v. gọi là Y cho rằng làm việc vì vật chất hoặc tinh thần đối với con người cũng tự nhiên như chơi đùa hoặc nghỉ ngơi. Hệ thống trừng phạt và kiểm soát từ bên ngoài không phải là phương tiện độc nhất để làm cho con người thỏa mãn nhu cầu và thực hiện mục tiêu của tổ chức. Con người có thể tự quản lý và kiểm soát. Khi tự nguyện dấn thân vào công việc, con người đã được hưởng những phần thưởng do sự thỏa mãn những nhu cầu nói trên mang lại. Trong những điều kiện nhất định, con người biết chấp nhận và tìm kiếm trách nhiệm của mình. Trong tập thể nào cũng có rất nhiều người có khả năng tưởng tượng, tài, khéo, trí, sáng tạo để giải quyết các vấn đề và phục vụ tổ chức. Trong điều kiện làm việc hiện nay, nhiều khả năng trên chưa được tận dụng hết, rất lãng phí. Nếu chỉ so sánh giữa phong cách X và Y nói trên, thì phong cách Y hữu hiệu nhất. Phong cách X là phong cách quản lý củ cà rốt và cây gậy. Đôi khi bề ngoài tỏ ra hữu hiệu, nhưng chỉ là tạm thời, chứa đựng bao điều oan ức, bất công và rất lạc hậu. Phương pháp trừng phạt và khen thưởng của phong cách X ít có hiệu quả và không phù hợp bởi vì chúng dựa trên những động cơ ít quan trọng của con người. Lý thuyết Y phù hợp hơn bởi vì nó dựa trên những động cơ sâu sắc nhất của con người và cho phép phối hợp mục tiêu của cá nhân với mục tiêu của tổ chức. Bản chất chính của phong cách Y là giải phóng con người, thực hiện cá nhân chủ nghĩa, nên thể hiện ở chỗ. Thuê người làm hết sức tự do nên công ăn việc làm cho mọi người cũng luôn biến động, tạm bợ. Đánh giá và đề bạt cán bộ nhanh, cứ 3 năm sẽ lên chức. Nghề nghiệp chuyên môn hóa rất cao. Cơ chế kiểm tra hiển nhiên. Quyết định và trách nhiệm cá nhân. Quyền lợi có giới hạn. Từ cung cách này đang bộc lộ một số nhược điểm. Hàng năm nhân lực của các xí nghiệp luôn biến động vì thôi việc tốn nhiều tiền, công sức để đào tạo người làm mới. Từ đó nảy sinh tâm lý lo lắng bị thất nghiệp. Gia đình, chỗ ở luôn bị xáo trộn. Tình thân giao giữa người với người bị tẻ nhạt. Thế hệ trẻ tuy được thỏa mãn nhu cầu thăng tiến, nhưng nếu không được thăng tiến lại nảy sinh tư tưởng bất mãn, chán đời, dễ mắc chứng bệnh tâm thần. Ai có trình độ chuyên môn hóa thấp dễ bị thất nghiệp. Từ đó dễ nảy sinh tâm lý nghi kỵ, căm ghét, lạnh nhạt người với người do cạnh tranh. Không tạo ra được một ekip làm việc lâu năm, không tạo ra được sự liên doanh, hợp tác và cố kết giữa người với nhau do đẩy cao chủ nghĩa cá nhân đến cực đoan cô đơn. Phong cách quản lý của Nhật Bản gọi là lý thuyết Z được xây dựng trên quan điểm sau đây. Tiếp thu những yếu tố tích cực của các học thuyết quản lý tiến bộ. Kết hợp giữa chủ nghĩa nhân đạo với truyền thống Nhật Bản, tức là với chủ nghĩa chuyên chế. Xây dựng theo mô hình gia đình Khổng giáo, theo 5 nguyên tắc. Con cái phải kính trọng ông bà, cha mẹ, trung thành, phục vụ, nhân hậu và tận tụy với chủ. Từ đó họ thực hiện. Làm việc suốt đời. Đánh giá và đề bạt rất chậm, từ từ, qua ít nhất 10 năm. Nghề nghiệp không chuyên môn hóa quá cao. Thực hiện một người biết nhiều nghề. Quyết định tập thể. Trách nhiệm tập thể. Quyền lợi toàn cục, tức là quyền lợi cá nhân phải gắn liền phụ thuộc quyền lợi của xã hội, công ty, xí nghiệp vào lỗ lãi, thành tựu chung của toàn thể. Kết quả của phong cách quản lý kiểu Z có ưu điểm. Ý thức trách nhiệm và tinh thần tập thể phát triển cao. Người Nhật rất coi trọng giá trị tinh thần, truyền thống, dư luận xã hội hơn là giá trị vật chất. Đi sâu vào lòng người, thức tỉnh nhân tâm, lòng nhân ái, nên đã tạo ra sức mạnh vô cùng lớn lao, năng suất cao, bộ máy gọn nhẹ. Song cũng có nhược điểm là khó có sự hòa nhập với các nước và cũng hạn chế sức sáng tạo của cá nhân vì tổ chức khép kín. 3. Một số bài học rút ra từ lịch sử của tâm lý học quản lý. Loài người từ vương quốc động vật, dã man mông muội tiến lên vương quốc nhân bản thông minh. Một mặt hoàn thiện đời sống tâm hồn của mình ngày càng tiến bộ, văn minh, khôn khéo. Mặt khác cũng hoàn thiện luôn cả cách thức quan hệ người với người, hoàn thiện phong cách quản lý con người trong xã hội cũng ngày một tiến bộ, đảm bảo và nới rộng dần tự do, dân chủ, bình đẳng cho con người. Ta có thể tạm chia chặng đường lịch sử quản lý con người ra làm 4 giai đoạn với 4 phong cách quản lý. Cai quản dân chủ mông muội, cai trị khắc nghiệt, quản lý tương đối tự do và lãnh đạo cho tự do tự giác. 1. Hình thức cai quản mông muội được thực hiện trong thời kỳ Cộng sản Nguyên Thủy trong các bộ tộc, bộ lạc. Lúc đó đứng đầu mỗi nhóm là một thủ lĩnh, một ông già làng làm nhiệm vụ lãnh đạo bộ lạc chỉ bằng những phong tục tập quán, những khế ước, thực hiện sự tự do, công bằng, đơn giản mang nặng chủ nghĩa bình quân, vì sức sản xuất thấp kém, quan hệ người đơn giản giữa người với người. 2. Hình thức cai trị khắc nghiệt được thực hiện khi sức sản xuất đã phát triển, của cải vật chất đã dư thừa, con người đã tinh khôn, xã hội lúc đó đã chia làm 2 giai cấp hay 2 giai tầng. Giai tầng thống trị làm nhiệm vụ lãnh đạo là những người có sở hữu về tư liệu sản xuất, có đầu óc thông minh hơn. Chính giai tầng cai trị này đã thủ tiêu nền dân chủ, tự do sơ đẳng cũ, xóa bỏ chủ nghĩa bình quân cũ, biến thành giai cấp thống trị, bóc lột, bắt giai tầng bị trị, lao động, làm việc trong một chế độ đàn áp, uy hiếp với những luật pháp hết sức khắc nghiệt. Ai không làm việc, ai chống đối lại thì chém giết, chu di tam tộc, tù đày, đánh đập rất dã man. Ai ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc được khen thưởng. Đó là phong cách cai trị bằng củ cà rốt và cái gậy. Phong cách này đã tồn tại khá lâu trong lịch sử loài người, có thể kể từ chế độ nô lệ, kéo qua chế độ phong kiến và sang giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản. Trong xã hội này, quyền tự do dân chủ và công bằng bị vi phạm, xã hội đầy rẫy bất công. Riêng đến chủ nghĩa tư bản, các quyền đó mới được thừa nhận. Song giai đoạn đầu, bọn thống trị vẫn còn vi phạm nhân quyền. Đó đây vẫn bảo lưu phong cách cai trị khi mà trình độ dân trí ở đó còn thấp, sức sản xuất còn kém. Thí dụ ở các nước nghèo lạc hậu, các nước thuộc địa, v.v. Trong giai đoạn lịch sử này, tầng lớp thống trị cũng tổng kết kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, viết ra nhiều học thuyết để trị dân. Lúc thì nhân trị, lúc thì pháp trị để mua chuộc lòng dân. Song có một thực tiễn, số phận quần chúng nhân dân, người bị trị, hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo. Hễ vua minh mẫn, hiền tài, quan lại thanh liêm, thì đất nước thanh bình, dân tình sung sướng hạnh phúc. Ngược lại, vua quan ăn chơi xa xỉ, ngu dốt, tham lam tàn bạo, thì giai tầng bị trị đau khổ, xã hội bất công. Quy luật lịch sử lại còn chứng minh, chế độ độc quyền cai trị chỉ tốt đẹp trong giai đoạn đầu của mỗi tập đoàn lãnh đạo, tức là dòng họ vua của chế độ phong kiến. Sau đó vua quan tha hóa, ăn chơi, không nghĩ đến dân, bóc lột thậm tệ, nên bị dân lật đổ. Cai trị là việc làm hết sức đơn giản, ít phải suy nghĩ. Chỉ cần pháp luật nghiêm minh, tầng lớp lãnh đạo có đạo đức nêu lên những tấm gương trong sáng, cần kiệm, chí công vô tư là dân mến, dân theo. Khi cần thiết do sự thoái hóa của vua quan, thì chúng thường dùng nhà tù, chém giết, cấm đoán đủ điều làm cho quần chúng khiếp sợ phải phục tùng. Trong các lý thuyết của giai đoạn này, học thuyết cai trị của Khổng Giáo là có sức mạnh an dân, lạc nghiệp, xã hội ổn định khá lâu bền, vừa đáng khâm phục, vừa đáng phê phán, vì nó kìm hãm sự phát triển của xã hội hàng mấy nghìn năm. Trong xã hội phong kiến, ai có danh mà đa số rơi vào tay giai cấp thống trị, thì có chức, có quyền, có lợi. Bọn này bám địa vị, đất đai bằng mọi thủ đoạn. Còn ai không danh hoặc danh thấp, tất chẳng có quyền có vị và không có lợi. Thường bị bóc lột, trên nói sao, dưới phải nghe vậy. Ngày nay, chế độ cai trị không còn thích hợp nữa, bị nhân dân nguyền rủa không tán thành. Song cũng có thể áp dụng trong một vài ba trường hợp tức thời, tạm thời đặc biệt, như khi nước lâm nguy, có giặc, hoặc dân tình còn quá lạc hậu, hoặc cai trị với bọn trộm cắp, cướp của giết người. Xin lưu ý cũng chỉ tạm thời thôi. Chế độ cai trị là không có tự do dân chủ, không thực hiện được công bằng xã hội, nhân quyền bị vi phạm, do đó kìm hãm sức sản xuất, sự sáng tạo của con người, nên buộc phải thay thế bằng phong cách mới. 3. Phong cách quản lý tương đối tự do được bắt đầu từ cuộc cách mạng tư sản, khi mà trình độ dân trí, sức sản xuất phát triển. Đồng thời, chính các nhà quản lý này lại làm cho sức sản xuất và trí tuệ của con người được giải phóng. Trong phong cách này, các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng giữa con người được thực hiện ngày càng đầy đủ, có chất lượng. Đó là sự lãnh đạo vừa hợp quy luật, vừa nhân đạo. Nó đảm bảo quyền con người. Ai tài giỏi, có đức độ thì được nhân dân chọn làm người lãnh đạo, người quản lý. Quản lý lúc này là một nghệ thuật, không còn là đặc quyền, đặc lợi của một riêng ai, của một dòng họ nào hay một giai cấp nào cả. Nhờ đó, ở đâu áp dụng chế độ quản lý này thì xã hội mau tiến bộ. Khoa học, kỹ thuật, sản xuất phát triển nhanh chưa từng thấy. Đời sống của mọi người được ngày càng cải thiện. Tiến từ ăn no mặc ấm lên ăn ngon mặc đẹp, dân giàu nước mạnh. Đây là hình thức lãnh đạo đa phương, đa chiều, đa dạng, với bao học thuyết, bao kiểu cách, bao giai tầng, công, nông, trí thức, quân, v.v. Miễn ai có tài có đức là được làm cán bộ lãnh đạo. Chính vì vậy nó được nhân dân, mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ, thực hiện, vì nó hợp với quy luật của tự nhiên và quy luật xã hội. 4. Hình thức lãnh đạo tự do bằng ý thức tự giác của mỗi người chỉ được thực hiện ở trình độ dân trí phát triển rất cao hoặc ở những bộ phận quản lý hết sức cao. Vừa ở vị trí cao trong hệ thống quản lý, vừa có trình độ trí tuệ, ý thức tự giác cao mới thực hiện được. Trong hình thức này, mọi người thực thi nhiệm vụ một cách tự nguyện, tự giác, không cần có sự thúc ép, sự khuyến khích vật chất, tinh thần nào cả. Mọi người làm việc, lao động, vui chơi rất tự nguyện, tự giác. Đây là ước mơ của loài người khi xã hội con người phát triển đến trình độ cao nhất, như nhiều nhà triết học đã đề ra cho loài người phấn đấu. Thí dụ, chủ nghĩa cộng sản văn minh, chủ nghĩa hòa đồng toàn thế giới là một ngôi nhà. Thực chất hình thức lãnh đạo tự do là sự kế tiếp của hình thức quản lý ở trình độ cao. Tới lúc này con người tự quản là chính, quân đội, nhà tù rất ít được sử dụng, việc khen thưởng động viên cũng ít tác dụng. Lúc này các nhà lãnh đạo, các tổ chức xã hội từ thấp đến cao chỉ cần phát thảo ra những đường hướng cơ bản, khái quát, người dưới quyền sẽ tự giác thực thi. Từ đây, các nhà lãnh đạo các cấp, công hay tư, thấp hay cao, nhà nước hay đoàn thể, cần nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm quản lý từ xa xưa cho đến hiện đại nhất để áp dụng vào hoàn cảnh của mình cho thích hợp, cho hợp với quy luật. Chớ quá bảo thủ, nhưng cũng chớ tân tiến quá. Chớ đốt cháy giai đoạn mà làm hỗn loạn tổ chức, xã hội. Song phải luôn luôn có ý thức vươn lên cho hợp với thời đại. Ngay trong từng gia đình, từng xí nghiệp, từng quốc gia rất khác nhau. Thậm chí sự khác nhau còn ở từng lúc, từng giai đoạn. Lúc cai trị, lúc quản lý, lúc cương, lúc nhu. Không thể quản lý con cái như nhau, bởi để cho trẻ lên ba tự do sẽ bị nguy hiểm nếu ra đường. Ngược lại, nếu đem cai trị con cái đã trưởng thành như trẻ lên ba là hết sức sai lầm và không thể được. Câu hỏi và những bài tập. 1. Hãy nêu rõ đối tượng, vai trò, vị trí và ý nghĩa của tâm lý quản lý trong lịch sử nhân loại. 2. Muốn làm công tác quản lý được tốt, nhà quản lý cần dùng các phương pháp nghiên cứu tâm lý nào? 3. Nêu những bài học được rút ra từ lịch sử phát triển môn tâm lý học quản lý. 4. Anh hay chị hãy cho biết một trong những hình thức quản lý tiến bộ hiện nay trên thế giới. 5. Chúng ta học tập được gì ở phong cách quản lý của các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản? 6. Chúng ta học được gì về kinh nghiệm quản lý của đất nước ta xưa kia qua các triều đại? 7. Hãy tìm đọc các sách sử của Việt Nam và Trung Quốc cổ đại, như nói về Khổng Tử, Hàn Phi Tử, Tôn Tần, Quang Trung, Nguyễn Trãi, v.v. Từ đó rút ra những bài học cần cho công tác quản lý. Những sách tham khảo. 1. Phan Kế Bính, Việt Nam Phong Tục, Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Tháp, năm 1990. 2. Phạm Như Cương và Lê Cao Đoàn, Góp phần vào việc đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 1993. 3. Hamel, Cyril O'Donnell và Hans Wehrlich, Những vấn đề cốt yếu của quản lý, do Vũ Thiếu dịch từ tiếng Anh, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, năm 1992. 4. Nguyễn Hải Khoát, chủ biên, Tâm lý học xã hội trong công tác lãnh đạo, Nhà xuất bản Văn hóa Tư tưởng Hà Nội, năm 1991. 5. Mai Hữu Khuê, Những khía cạnh tâm lý của quản lý, Nhà xuất bản Lao động Hà Nội, năm 1985. 6. Trần Trọng Thủy, Khoa học chẩn đoán, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, năm 1992. 7. Tâm lý học kinh doanh do Hội Tâm lý học in kỷ yếu, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1993.